Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1384, quá phản nhân loại, không đúng là quá phản con rết. Góc truyện audio.com, Tô Thị A thập lục thu hồi vớ giày, nhẹ nhàng bước vào thông đạo tại nàng chân nhỏ dẫm nhập thông đạo mặt đất thời điểm, chỉ cảm thấy một loại nhói nhói cảm giác từ lòng bàn chân truyền đến rõ ràng lộ diện bóng loáng vuông vức nhưng thượng chân đạp trên đi lúc lại cảm giác đạp ở kim trúc trên mũi nhọn. Nàng là tứ phẩm cảnh giới tăng thêm hóa rồng nhân tố thể chất của nàng đã tới gần ngũ phẩm cảnh giới. Thể chất như vậy, đều không thể chống cự lòng bàn chân truyền đến gai đau. A thập lục khẽ nhíu mày, nói. Từ bước đầu tiên bắt đầu cũng đã là thí luyện bắt đầu rồi. Có chuẩn bị tâm lý phía sau nàng lại hướng về phía trước đạp một bước. Vẫn như cũ là loại kia không cách nào miễn dịch gai đau, bất quá tổng thể tại nàng có thể tiếp nhận phạm vi. Vũ Nhu Tử sau đó đuổi theo, nàng đồng dạng thu hồi giày của chính mình, bước vào thông đạo. Nàng vừa sải bước ra tựu cùng A thập lục sóng vai song song. A, đau khổ đau khổ. Vũ Nhu Tử một cái khác chân cũng tu nhập thông đạo, chỉ cảm thấy hai chân đạp ở gai gỗ thượng đồng dạng, vừa đau lại ngứa. Nàng duy trì chân sau mà đứng tư thế, cái chân còn lại có chút nâng lên, đáng yêu ngón chân linh hoạt vặn vẹo. Lòng bàn chân không bị thương đâu, loại đau nhức này là ảo giác, sao? Nàng quan sát đến chân nhỏ, nghi ngờ nói. Tống Thư Hàng, ta đi thử một chút. Hắn bỏ đi giày của mình phía sau nhanh chân bước vào thông đạo. Sau một khắc hắn cảm giác mình liền phảng phất đạp ở lưỡi đao sắc bén thượng đồng dạng, lòng bàn chân một trận đâm đau. Con, Tống Thư Hàng trên người trong nháy mắt hiển hiện biến dị bản cương thủ, bàn chân biến thành đen kịt kim trúc sắc. Không chỉ có như thế, nhỏ ra kim cương thân cùng thánh viên long lực thần công lần lượt khởi động. 9 cái viễn cổ thánh viên hư ảnh hiển hiện trong tay của bọn nó bưng lấy nho ra kinh văn yên lặng ngâm tụng. Đây là 9 cái sẽ thay chủ nhân hô 666 thánh viên. Tam đại công pháp tôi luyện thân thể ra thân, Tống Thư Hàng lòng tin 10 phần, lại một cước đạp xuống. Ai ra, ngạch nương đấy. Tống Thư Hàng kêu thảm một tiếng. Trước đó hắn vẫn chỉ là cảm giác đạp ở phong phiến lưỡi dao bên trên, mà bây giờ hắn cảm giác mình dẫm chính là cơ điện, vẫn là mở đủ mã lực cơ điện đơn giản muốn mạng. Rất đau sao, ta cảm giác giống như là đạp ở mũi khoan kim loại bên trên. A thập lục nói, nàng nhấc lên bàn thân nhỏ nhắn xinh xắn bàn chân nói, đem chân nhỏ nhấc hướng Tống Thư Hàng. Có đau một chút nhưng còn có thể chịu đựng, tiểu xảo đều đều chân ngọc liền bàn chân nhìn qua đều mềm mại trên đó vân tay có thể thấy rõ ràng. Vũ Nhu Tử hi hi cười nói, ta cảm giác giống như là đạp ở gai gỗ bên trên, có chút đau nhức còn có chút ngứa a a, ngứa ta nghĩ cười, nhưng lại có đau một chút. Nàng đồng dạng nâng lên trường chân cho Tống Thư Hàng nhìn, trong suốt ngón chân linh hoạt vặn vẹo cùng A thập lục là hoàn toàn khác biệt phong cách. Tống Thư Hàng cười khổ nói, ta cảm giác đạp ở mở đủ mã lực cơ điện bên trên, muốn mạng. Ta hiểu được, Tô Thị A thập lục tỉnh táo phân tích nói, xem bộ dáng là thể chất càng mạnh thông đạo phản hồi tới được đau đớn cũng sẽ càng lớn, ấn mọi người thực lực khác biệt phản hồi thích hợp đau đớn độ. Rất nhân tính hóa thiết kế. Nói cách khác, Tống Thư Hàng tán đi, nhỏ ra kim cương thân cùng thánh viên long lực thần công cùng biến dị phiên bản cương thủ. Góc truyện audio.com, hắn lần nữa một cước bước ra, quả nhiên cơ điện cắt chém đau đớn khôi phục thành sắc bén lưỡi dao cảm giác. Tốt hơn nhiều, loại trình độ này đau nhức đối với ta mà nói không coi là cái gì. Tống Thư Hàng tự tin nói, hắn đối đau đớn nhẫn nại độ viễn siêu người khác tưởng tượng. Bất kể là tinh thần vẫn là nhục thể, Tống Thư Hàng đối đau đớn nhẫn nại độ đều cực cao. Xem xét bí pháp, mỗi một lần sử dụng liền muốn dòng huyết một lần, gấp 10 lần vết thương kịch liệt đau nhức cũng không phải đùa giỡn. Bị người dùng, trong ngực ôm muội sát trên người xương cốt từng cây bị bẻ gãy đau đớn, như thế nào người nào đều có thể thể nghiệm. Tinh thần lực tăng quá nhanh, mỗi đêm đều cảm giác có đại chùy tiểu chùy nện đầu. Kinh lịch càng làm cho Tống Thư Hàng tinh thần đạt được đầy đủ tôi luyện. Cho nên, loại này bàn chân đạp ở lưỡi đao thượng đau khổ chút lòng thành, vẩy vẩy nước rồi. Thông đạo nội bộ rất rộng, ba người hoàn toàn có thể sóng vai mà đi. Tô Thị A thập lục tại Tống Thư Hàng bên trái, Vũ Nhu Tử vô ý thức rút ngắn bản thân chân dài bước ra khoảng cách sóng vai tại Tống Thư Hàng phía bên phải. Thập lục, Tống tiền bối, ngươi nói chúng ta có thể hay không gặp lại vị kia. Cái gì đều có thể bán, tiền bối đâu, Vũ Nhu Tử hỏi, Tống Thư Hàng hỏi, ngươi có cái gì muốn mua? Hừm, ta cảm giác, cái gì đều có thể bán, tiền bối trên người đầu kia cái chăn tốt thú vị ta nghĩ mua một đầu cùng khoản. Vũ Nhu Tử gật đầu nói, Tống Thư Hàng trong đầu không khỏi hiện lên Vũ Nhu Tử bọc lấy cái chăn, chỉ lộ ra đầu bộ dáng. Phớp, Tống Thư Hàng nhịn không được cười ra tiếng, Vũ Nhu Tử nghi ngờ nhìn về phía Tống Thư Hàng, Tống tiền bối, ngươi cười cái gì? Không có việc gì, bất quá ta cảm giác đầu kia cái chăn khẳng định có. Duy nhất, thuộc tính, mà lại, nói không chừng đầu kia cái chăn là kiện cao cấp pháp bảo. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói, bởi vì ngoại trừ Vũ Nhu Tử bên ngoài, Bạch tiền bối tu cũng coi trọng đầu này cái chăn. Bạch tiền bối tu ánh mắt độc đáo, hắn cất giữ đồ vật không có một kiện là phàm phẩm. Giống, 33 tổ hợp pháp khí, diệt thần pháo loại hình, đều là có đặc sắc đồ vật. Cái gì đều có thể bán đại lão trên người đầu kia cái chăn, nói không chừng có vô cùng cường đại che giấu khí tức công năng. Tỷ như liền thiên đạo đều không thể cảm ứng được hắn A, loại hình năng lực. Ta chỉ cần một đầu cùng khoản liền tốt, công năng cái gì là thứ yếu. Vũ Nhu Tử hi hi cười nói, ta muốn mua một đầu cho cha, ta cảm giác cái gì đều có thể bán. Đại lão hình thể cùng ta cha không sai biệt lắm, khuôn mặt trường cũng có chút giống. Ta cha khoác một đầu cùng khoản cái chăn, nhất định rất thú vị. Tống Thư Hàng não bổ một chút xuất khí linh điệp tôn giả bọc lấy cái chăn tràng diện, lại nhịn không được cười ra tiếng. Ân, nếu như là Vũ Nhu Tử mua cái chăn, vô luận đẹp mắt không dễ nhìn, linh điệp tôn giả nhất định sẽ mỗi ngày đem hắn đắp lên người. Thì thật ta cũng có muốn mua đồ vật, Tô Thị A Thập Lục hai tay thả lỏng phía sau, cúi đầu nhìn về phía mình ngực. Các ngươi kiểu nói này, ta cũng có muốn mua đồ vật. Tống Thư Hàng nói, hắn còn muốn cho A Thập Lục mua một chi điện thoại. Mặt khác lần trước A Thập Lục đem một dương tiên thường đưa về cho phù sinh tiên tử, hắn nói qua muốn mua kiện lễ vật đền bù tổn thất A Thập Lục. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng ba người vừa nói, một bên hướng thí luyện con đường chỗ sâu hành động. Tại ba người không thấy được xó xỉnh bên trong, cái gì đều có thể bán đại lão bọc lấy cái chăn, núp ở nơi hẻo lánh trong bóng tối sâu kín thở dài. Tay phải của hắn nắm thật chặt tay trái của mình, không thể đi ra ngoài, không thể đi ra ngoài giao dịch. Tuyệt đối không thể cùng bá Tống Huyền Thánh giao dịch, cái gì đều có thể bán đại lão tối. Nhưng là, hắn thương nhân chi hồn lại nhịn không được để hắn muốn đi ra ngoài cùng Tống Thư Hàng ba người tiến hành hiệu quả. Ba người đều là yêu chất khách hộ, nhìn đều có muốn mua đồ vật nha. Đặc biệt là cái kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thiếu nữ cùng chân dài cô nương, nhìn đều là rất hào sảng hình hộ khách. Để khách nhân đạt được vật mình muốn, chính là cái gì đều có thể bán đại lão hạnh phúc lớn nhất. Hắn còn sống ý nghĩa chính là giao dịch cha, nhưng là cùng bá Tống Huyền Thánh tiếp xúc, hắn liền sẽ không may. Kiên nhẫn, ta cần phải có kiên nhẫn, kiên trì chính là thắng lợi. Cái gì đều có thể bán đại lão nói khẽ, hoàn thành giao dịch bí tịch có ba cái. Một là kiên trì, hai là không biết xấu hổ. Ba là kiên trì không biết xấu hổ, đây là thông hướng thành công giao dịch con đường bí quyết. Hắn chỉ cần dưới sự kiên trì thí luyện con đường tiếp theo cái giao lộ. Đoạn thứ nhất bụi gai con đường phía sau tiếp theo giai đoạn là mê thất giả con đường. Tại hạ một người giao lộ Tống Thư Hàng ba người nhất định sẽ tách ra. Đến lúc đó, hắn có thể lặng lẽ cùng nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ cùng chân dài cô nương hoàn thành giao dịch. Còn bá Tống Huyền Thánh, hắc hắc hắc cùng hắn giao dịch. Không thể nào, bá Tống Huyền Thánh đã bị hắn kéo vào sổ đen á. Tống Thư Hàng ba người vững vàng tiến lên, tại bụi gai con đường nửa đường, bọn hắn liền thấy một vị kẻ thất bại. Đó là một đầu dài 5 mét con rết tinh, nhưng nó nhìn qua không có chút nào đáng sợ, có chút quy bản phong cách vẽ. Không nghĩ tới gia gia của ta thất bại ở chỗ này, mà ta cũng tại thứ nhất đoạn đường liền bại lui. Con rết tinh thăm thảm thở dài. Quả nhiên, cùng ba ba nói đồng dạng, chúng ta nhất tộc nếu như không có ngũ phẩm hóa hình, đến. Thí luyện con đường, hoàn toàn là tự tìm khổ ăn, cái này bí cảnh quá phản nhân loại, không đúng là quá phản con rết. Tống Thư Hàng yên lặng ngắm nhìn đầu này con rết tinh thất bại là có thể lý giải. Hắn là tứ phẩm cảnh giới, nhưng bởi vì giáp sát nguyên nhân, thể chất của nó so cùng cảnh giới yêu tu mạnh hơn một bậc. Điều này cũng làm cho được rồi, hắn là biến dị phẩm loại Tống Thư Hàng mơ hồ đếm, hắn tổng cộng có 500 đôi chân. Bụi gai con đường thống khổ là tác dụng tải, chân, thượng, nhân loại tu sĩ cần tiếp nhận chính là hai cái chân đau khổ, hổ yêu tối đa cũng liền tiếp nhận 4 chân chi đau, thậm chí hổ yêu còn có thể đứng thẳng mà đi. Mà cái này con rết tinh cần tiếp nhận 500 chân chi đau, đơn giản. Là chân khống phúc lợi, hắn có thể leo đến nơi này, đã là hắn ý chí kiên định. Đối chủng tộc khác tôi nói, cái này bụi gai con đường cắn răng nhịn một chút cũng liền có thể quá khứ. Tại hành tẩu thời điểm còn có thể ma luyện ý chí, nhưng đối với cái này con rết tinh tôi nói, mỗi chuyển một tấc đều là đang liều mạng. Tống Thư Hàng hướng về cái này quy bản họa phong con rết tinh vi hơi ôm quyền, sau đó tiếp tục tiến lên. Ở trong thông đạo này, thời gian đã mất đi ý nghĩa. Góc chuyện audio.com Thông đạo phảng phất không có cuối cùng, đi qua cái này đến cái khác đường rẽ, nhưng như cũ không nhìn thấy điểm cuối cùng. Chúng ta còn chưa tới sao? Vũ Nhu Từ hơi nhíu lên lông mày, nàng tính cách tương đối khiêu thoát cho nên cảm giác được có chút buồn bực. Tống Thư Hàng mỉm cười, ổn định lại tâm thần, đây cũng là thí luyện một loại. Là tôi luyện đạo tâm một bộ phận, mấy trăm năm tịch mịch hành sinh, để Tống Thư Hàng có thể chịu nổi nhàm chán. Huống chi, lần này hắn không phải một người, còn có Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử làm bạn. Hừm, con đường này đối đạo tâm tăng lên rất rõ ràng. Mà lại còn có thể thoáng tăng lên một điểm thể chất. Tô Thị A Thập Lục nói, cũng không biết cái này, thí luyện con đường, ở vào chư thiên vạn giới thế giới nào. Nàng tại thiên hà Tô Thị thời điểm cho tới bây giờ chưa từng nghe qua dạng này một cái bí cảnh. Ta tại đi đường này thời điểm, đột nhiên nhớ tới ta trước kia nhìn qua một cái cố sự. Tống Thư Hàng cười hắc hắc nói, Vũ Nhu Từ nhãn tỉnh sáng lên, Tống tiền bối, giảng cho chúng ta nghe một chút, tốt buồn bực, cố sự này, gọi Cao Tăng Khổ Hành Nhật Ký. Tống Thư Hàng cười xấu xa nói, đây chính là cái phần cuối hố to cố sự cách chương.